Mà tính ra đã 4 tháng rồi mà chưa up hết chương lên đó. Mọi người thấy gì không? Một con bé lười nhác quen thói, cách chương.